Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 26, Vân Phi Dương. Người thật là có thể. 6/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Lâm Tử Nhiên ở phía sau truyền âm giải thích. Quan sư thúc 10 phần thích hậu bối, nhưng là đại bộ phận đều rất sợ hắn, cho nên hắn đặc biệt thích không sợ hắn hậu bối. Hai người các ngươi gãi đúng chỗ ngứa. Hóa ra là như vậy. Vân Phi Dương không cho phép nhìn về phía trước cái kia hùng tráng phía sau lưng. Không hiểu có chút đồng tình. Nói thật ra, có thể lớn thành như vậy cũng là rất không dễ dàng. Lộ Vân Tiêu lại thái độ khác thường sinh động hẳn lên. Hỏi, kim đan kỳ thời điểm, không phải có thể dựa vào thuốc trình độ nhất định tái tạo chân thân sao? Chỉ cần không phải thay đổi bề ngoài tuổi tác, cái khác có thể sửa đổi rất nhiều đi. Quan tiền bối tại sao không có khi đó tái tạo? Ai, quan sư thúc trời sinh thần lực, nếu là tái tạo chân thân liền sẽ mất đi kia một thân thần lực. Đó thật là đáng tiếc, thiên mệnh khó trái a. Đúng vậy a, hai người thổn thức không thôi. Vân Phi Dương đỉnh đầu ba cây hắc tuyến. Các ngươi ngốc sao? Quan tiền bối xem xét liền tu vi bất phàm. Các ngươi như vậy quang minh chính đại truyền âm, thật sẽ không bị nghe thấy. Hắn đều cảm giác trước mặt bóng lưng càng cô đơn. Sát chính sứ đẳng cấp bất luận tu vi, chỉ luận công huân, chung chia làm 9 cấp. Mỗi một vị cấp 9 sát chính sứ đều là đại anh hùng. Đều là nhìn rõ mọi việc tuyệt đỉnh thần thám, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở đây dưới cấp 8 sát chính sứ liền là chân chính đại lão quân chủ lực. Sát chính sứ thân phận bài thượng không chỉ có sẽ biểu hiện đẳng cấp, sẽ còn biểu hiện giáo dục trình độ. Ba đạo bạch sắc vì 300 năm giáo dục bắt buộc, mỗi đạo đại biểu 100 năm. Ba đạo kim sắc vì 300 năm giáo dục cao đẳng, mỗi đạo đại biểu 100 năm. Ba đạo màu đen đại biểu 300 niên lịch luyện, mỗi đạo đại biểu 100 năm. Trừ cái đó ra, nếu là bồi dưỡng, mỗi nhiều 100 năm nhiều một đạo ba hỗn sắc. Mà quang nguyên chính lệnh bài chính là tiêu chuẩn 9 đạo sắc văn cấp 8 sát chính sứ. Quan nguyên chính mang theo mấy người tới trong một cái phòng. Bên trong còn có hai người đang chờ. Vân Phi Dương không lấy vết tích nhìn một chút yêu bài của bọn họ. Lại là hai cái 9 đạo sắc văn cấp 8 sát chính sứ. Hắn mặt mũi thật là lớn, trực tiếp gặp được rất nhiều người cả một đời không gặp được nhân vật. Đương nhiên, hắn cũng biết, chân chính mặt mũi đại chính là trong thức hải của hắn cái kia quỷ anh. Tốt tại cái kia quỷ anh đến bây giờ cũng còn an phận thủ thường, không có làm yêu. Lâm Tử Nhiên tiến lên một bước. Lâm Tử Nhiên gặp qua Triệu Sư Thúc, Chu Sư Thúc, Triệu Nghị Viễn cùng Chu Khải Quang gật gật đầu. Triệu Nghị Viễn ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương. Vị này chính là Vân Phi Dương tiểu hữu đi. Xin ra mắt tiền bối. Người qua đây, ta xem một chút. Vẫy tay, vị này Triệu tiền bối thần sắc 10 phần cao lãnh. Cùng Lạc Xanh ta có so sánh. Vân Phi Dương chậm rãi đi qua. Liền cảm giác trên trán mát lạnh, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Chủ quan, mất đi ý thức trước chỉ tới kịp ném ra trong tay phù triện. Liền lại không động tác, liền ném ra phù triện đều là tùy tiện sờ. Nói thật ai cũng không nghĩ tới Triệu Nghị Viễn một câu đều không có giải thích. Trực tiếp liền lên tay, Vân Phi Dương té xỉu một nháy mắt, Lộ Vân Tiêu sát khí liền nổ tung. Chờ một chút, hiểu lầm, Ngô, quan nguyên chính chợt quát một tiếng, giữ chặt Lộ Vân Tiêu. Bỗng nhiên một trận cực hạn mùi thối đập vào mặt, phía dưới còn chưa kịp nói, đại não một trận choáng váng, vội vàng phong bế khứu giác, nhắm lại mắt, cảm nhận được dưới tay mềm nhũn xúc giác, mở mắt xem xét, Lộ Vân Tiêu quả nhưng đã hôn mê, một bên rừng nhưng cũng bổ nhào. Tiểu tử này còn cần rèn luyện a, ngẩng đầu liền thấy Triệu Nghị Viễn đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt đen đều sắp biến thành đáy nồi. Chu Khải Quang ngược lại là bình yên vô sự, một bộ lão thần tự tại xem kịch. Mụ, lão thất phu này, quả nhiên liền hắn không có việc gì, mỗi lần đều như vậy. Ánh mắt phóng tới hôn mê Vân Phi Dương trên người. Tiểu tử này thực nghiêu bức, trực tiếp để hai cấp 8 sát chính sứ kém chút lật thuyền trong mương. Lâm cuối cùng phản công lực phản ứng thật đúng là cao minh. Quan Nguyên Chính con mắt hiện lên một tia tán thưởng, tiến lên đem Vân Phi Dương ôm đến một bên trên giường. Còn Chi Kỷ che cái chăn. Tiểu tử, ngươi có khoe khoang, kém chút làm ta cùng Triệu Nghị Viễn thất bại. Ngươi thật là có thể. Tiếp tục liền bắt đầu nhu cái mũi. Ai nha, mùi vị kia thật là thối. Ta đều phong bế khứu giác, còn luôn cảm thấy có hương vị hướng trong lỗ mũi chui. Con mắt đều muốn bị thối rơi lệ. Hừ, Triệu Nghị Viễn hừ lạnh một tiếng. Ngươi hừ cái gì hừ? Ngươi còn có mặt mũi hừ? Còn không phải chính ngươi làm, để chúng ta đều thụ liên lụy. Ngươi giải thích một câu có thể chết sao? Nếu không phải con hàng này không hiểu nhân tình thế sự, cũng không trở thành vẫn luôn lưu thủ tại trong liên minh. Đương nhiên, chính hắn cũng là bởi vì này người tướng mạo quá kéo cừu hận, cho nên không thể không luôn là lưu thủ, nhận mệnh đem trên mặt đất nằm sấp hai cái nâng lên đến. Ta đem hai người họ đi sắp xếp cẩn thận, các ngươi mau nhìn xem tình huống. Nói xong liền đi, lại đợi một hồi, hắn sợ nhịn không được đánh Triệu Nghị Viễn. Này mùi thối thật sự là quá ác tâm người. Tiểu tử kia đến cùng là từ đâu làm? Thật là nhân tài, chân chính, nhân tài, Vu Kim Phi hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Nghị Viễn mặt đen, đi đến giường bên cạnh, nhìn về phía Vân Phi Dương lúc, đáy mắt cũng mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Đưa tay tại Vân Phi Dương trên trán một mạt, một vật liền bị dẫn ra tới. Một con ngủ say quỷ anh xuất hiện tại Triệu Nghị Viễn cùng Chu Khải Quang trước mặt. Triệu Nghị Viễn tay này là ma tu đặc thù siêu hồn năng lực, bởi vì không cẩn thận liền sẽ làm bị thương người khác thần hồn, cho nên chính khí liên minh đối với học tập năng lực này sát chính sứ có yêu cầu nghiêm khắc. Bình thường có thể học tập đến siêu hồn chi kỹ liền đại biểu vị này sát chính sứ bất phàm. Hơn nữa dùng siêu hồn chi kỹ thời điểm, bên cạnh nhất định phải có một vị khác hiểu rõ siêu hồn kỹ sát chính sứ giám sát. Đề phòng bất trắc, lệ quỷ, quỷ anh vừa xuất hiện. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm Triệu Nghị Viễn cùng Chu Khải Quang trong nháy mắt nhíu mày. Uy áp toàn bộ triển khai, quỷ anh kích thước không lớn, như vừa ra đời đứa bé đồng dạng, làn da đều trong trắng lộ hồng. Hắn lúc này nhắm mắt lại, tay nhỏ lỏng loẹt cầm, đang ngủ say, nếu không phải trên người kia trùng thiên quỷ khí, chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không cho là như vậy một cái vô hại đứa bé là một cái lệ quỷ. Chu Khải Quang hư không điểm mấy lần, chân mày nhíu càng chặt. Tại sao có thể như vậy? Trên người uy áp cũng tại dần dần tăng lên. Ngô, thẳng đến trên giường Vân Phi Dương bởi vì chịu không nổi bực này áp lực, nhẹ nhàng kêu ra tiếng, mới khiến cho hai người hoàn hồn. Uy áp tán đi, quỷ anh vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, này để bọn hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Ai, cái này, chính là tạo hóa trêu ngươi. Chu Khải Quang lắc đầu, nhìn trước mắt cái này quỷ anh không biết nên nói cái gì. Đầy mắt phức tạp, giết là được, không có thể hay không? Thượng thiên có đức hiếu sinh, đã có thể làm cho đây. Xuất thế, chắc hẳn có tác dụng ý. Bây giờ hắn cơ duyên xảo hợp bị trấn áp tại vị tiểu hữu này thức hải bên trong, cũng không bảo tẩu chi ý. Chỉ là, nói chi chưa hết sau lưng liền xuất hiện Quan Nguyên Chính thô thanh thô khí lớn giọng, chấn kinh quát, này, này thế gì? Ai? Chu Khải Quang yếu ớt thở dài, quay người ngồi xuống một bên, một bộ không nghĩ xen vào nữa dáng vẻ.